Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323 hột vịt muối. Tháng 6 hạ tuần, thiên buồn đến một tia phong đều không có. Lục gia viện môn nhắm chặt, không có xuống đất làm việc. Lục Tảo ăn mặc ngắn tay quần đùi, cầm bồ diệp phiến nhẹ nhàng phe phẩy, nhưng thật ra không cảm thấy quá nhiệt. Lục Tảo ăn mặc như thế mát lạnh, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, nhất định phải nói nàng đồi phong bại tục. Nhưng nàng chỉ ở nhà như vậy xuyên, thêm chi viện môn cấm đoán, lại không người tới chơi. Này đây cũng không có người biết nàng ăn mặc như thế đơn bạc. Nam nha ăn mặc Lục Tảo cấp làm màu hồng đào váy liền áo. Lộc cộc từ trên lầu chạy xuống dưới. Đại tỷ, đại tỷ, không xong, ta đã quên đi nhặt trứng gà. Ta đã nhặt qua. Lục Tảo cầm cây quạt cấp Nam nha phẩy phẩy phong. Như vậy nhiệt thiên, đừng chạy quá nóng này. Nam nha nhếch miệng cười. Đại tỷ, ta một chút đều không nhiệt. Ta nhưng mát mẻ. Nam nha nói xốc xốc chính mình tiểu váy. Nhưng đừng loạn xốc. Lục Tảo vội đè lại Nam nha tay. Tiểu tâm thấy bên trong quần ló. Tê, sẽ ngượng ngùng. Nam nha che lại mặt. Ngượng ngùng khanh khách cười. Đúng vậy, sẽ ngượng ngùng. Lục Tảo cấp Nam nha vỗ vỗ trên váy nếp uốn. Luôn mãi dặn dò nói. Ra cửa thời điểm nhưng nhất định phải nhớ kỹ thay thế. Nam nha tuổi tác còn nhỏ. Thông minh hiểu chuyện. Có thể tưởng tượng sự tình lại không thấy được chu toàn. Cho nên Lục Tảo vẫn là muốn lặp lại dặn dò mới được. Ta nhớ rõ. Nam nha thực thích này màu hồng đào tiểu váy. Đáng tiếc không thể xuyên đi ra ngoài cấp tiểu lê xem. Nếu là tiểu lê thấy được nhất định khen nàng váy đẹp. Đại tỷ, buổi tối chúng ta ăn cái gì ăn ngon? Chỉ biết ăn ăn ngon. Tiểu thèm miêu. Buổi sáng thời điểm Lục Tảo đi trong ruộng bắp hái được mấy cái nộn bắp. Tính toán buổi tối nấu mấy cái bắp tới ăn. Nam nha, ta sẽ không miêu miêu miêu kêu. Ta không phải tiểu miêu. Người không phải tiểu miêu. Là tiểu tham ăn. Lục Tảo đi đến nhà bếp đem nộn bắp lột ra tới. Buổi tối ăn nấu bắp. Nam nha đứng ở bệ bếp bên nhìn vàng nhạt sắc bắp. Ta thích ăn bắp. Đại tỷ, bắp thật nhanh lại có thể ăn. Vài tháng, đương nhiên có thể ăn. Lục Tảo đem lột bỏ bắp thân xác đặt ở một bên. Tính toán ngày mai dùng để trưng màn thầu. Đại tỷ loại thật nhiều bắp. Chúng ta liền có thể mỗi ngày ăn bắp. Nam nha cảm thấy so với ăn cây đậu đũa. Nàng càng thích ăn bắp. Nấu bắp, xào bắp, nướng bắp, trưng bắp màn thầu. Này đó nàng tất cả đều thích ăn. Sao có thể toàn bộ đều cho ngươi ăn? Muốn phơi khô cầm đi bán. Lục Tảo hoạt động một chút bả vai. Sau đó tiếp tục xử lý cùng nhau hái về ớt cay. Nàng tính toán làm một cái gia hồ ớt xanh. Năm nay loại ớt cay tương đối nhiều. Cho nên nhiều trích một chút tới ăn cũng không quan hệ. Đại tỷ, ngươi không phải nói muốn bắt đi bán sao? Như thế nào còn nấu bắp tới ăn? Đại tỷ, ngươi không phải nói cái này ớt cay cũng muốn cầm đi bán sao? Như thế nào cũng ăn. Tiểu cô nương càng lúc càng lớn. Đầu óc xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Đã sẽ suy một ra ba. Lục Tảo nhất thời không lời gì để nói. Đại tỷ ý tứ là có thể trích một chút tới ăn. Nhưng là không thể mỗi ngày trích tới ăn. Biết không? Nam nha ngoan ngoãn gật đầu. Kia có thể trích nhiều ít cái? Có thể trích 20 cái. Lục Tảo thuận miệng nói. Nam nha nhìn hàng tre trúc rổ bắp. Đại tỷ, nơi này có 6 cái. Chúng ta chỉ có thể lại trích 12 cái. Lục Tảo ừ một tiếng. Đúng vậy, người muốn đem số lượng nhớ kỹ. Nam nha ngoan ngoãn gật đầu. Ta đều nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Lục Tảo sắp sửa làm đồ ăn chuẩn bị tốt. Sau đó bắt đầu nấu nước nấu bắp. Đem bắp bỏ vào trong nồi lúc sau. Nàng đột nhiên nhớ tới bình gốm hột vịt muối. Nam nha, có nghĩ ăn hột vịt muối? Hột vịt muối. Nam nha ánh mắt sáng lên. Lía, em môi. Có thể ăn sao? Lục Tảo tính tính nhật tử. Tháng 5 mạt làm trứng vịt bắc thảo cùng hột vịt muối. Đến hôm nay không sai biệt lắm có 27-28 ngày. hẳn là có thể ăn. Chúng ta thử một lần đi. Glow, ân, Nam Nha vui vẻ gật đầu. Kia chúng ta đi lấy mấy cái ra tới. Lục Tảo cầm cái tô bự đi đến bình gốm bên. Mở ra cái nắp, từ bên trong lấy ra 5 cái hột vịt muối. Lấy ra tới lúc sau, Lục Tảo lấy nước trong rửa rửa. Liền cùng nhau phóng tới trong nồi đi nấu. Mới vừa buông nồi vài giây, Lục Tảo liền nghe được Nam Nha nói. Đại tỷ, khẳng định ăn rất ngon. Ta đều ngửi được mùi hương nhi. Tiểu thèm miêu, Lục Tảo cũng không nghĩ tới nhát gan khiếp nhược Nam Nha là như vậy một cái đi hướng. Theo củi lửa thiêu đến bùm bùm tiếng vang, trong nồi thủy cũng chậm rãi nấu khai. Lộc cộc vang lên lại 15 phút, bắp mới dần dần nấu hảo. Lục Tảo đem bắp vớt ra tới phóng lạnh, hột vịt muối cũng cất vào trong chén. Nam Nha, cho ta lại đi lấy 2 cái trứng vịt Bắc Thảo ra tới. Nam Nha vừa nghe hôm nay còn muốn ăn trứng vịt Bắc Thảo, tức khắc cao hứng đến sắp bay lên tới. Lộc cộc chạy đến thang lầu hạ tiểu trong không gian. Ma Lưu sờ soạ, ưng 2 cái trứng vịt Bắc Thảo ra tới. Đại tỷ, nột, Lục Tảo đang ở soát nồi, không công phu lột ra trứng. Người trước gõ khai một cái. Ta xem trọng không? Sẽ lột sao? Sẽ. Nam Nha cầm trứng vịt Bắc Thảo nhẹ nhàng gõ gõ. Có phải như vậy hay không đại tỷ? Đúng vậy. Lục Tảo quay đầu lại nhìn mắt Nam Nha. Đem bên ngoài bùn lột bỏ. Sau đó rửa rửa xác. Gõ khai là được. Nam Nha gật đầu nói chính mình đã biết. Đại tỷ, ta gõ khai bên trong có thể hay không có dòng nước ra tới? Sẽ không. Lục Tảo mấy ngày hôm trước liền thử lắc lắc trứng vịt Bắc Thảo. Bên trong đã nghe không được lay động thanh âm. Phải nói có thể ăn. Ta đầy gõ nga. Nam Nha có điểm sợ hãi. Lục Tảo nhịn không được buồn cười. Gõ đi. Sẽ không có dòng nước ra tới. Ta gõ. Nam Nha dùng sức gõ khai trứng vịt Bắc Thảo. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Vỏ trứng mặt ngoài bùn đất nháy mắt nứt ra khe hở. Sau đó lại nhẹ nhàng gõ 2 hạ. Bên ngoài bùn đất liền tất cả bóc ra. 2 chỉ trứng vịt Bắc Thảo thực mau đều lột hảo. Nam Nha đem trứng vịt Bắc Thảo rửa rửa liền phóng tới thớt thượng. Đại tỷ, hảo, hảo, ta đây liền tới lộng. Lục Tảo bên này đã đem nồi soát sạch sẽ. Đang đợi đến nồi thiêu nhiệt công phu. Nàng nhanh chóng đem trứng vịt Bắc Thảo lột ra tới. Lột ra tới trứng vịt Bắc Thảo nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Là nửa trong suốt màu vàng đọng lại thể. Mặt ngoài có tùng chi trạng hoa văn. Nam Nha nhịn không được thở dài. Thật là đẹp mắt, giống hạ tiết giống nhau. Cũng ăn rất ngon. Lục Tảo đem 2 cái nhan sắc xinh đẹp trứng vịt Bắc Thảo cắt ra. Bên trong lòng đỏ trứng là thiên hồng màu vàng đọng lại trạng. Bên trong còn có đường tâm. Lục Tảo đem trứng vịt Bắc Thảo cắt thành nho nhỏ hình quạt. Sau đó để vào mâm chung bãi bàn. Sau đó đem cắt nát ớt cay đơn giản xào một chút. Sau đó liền xối ở mặt trên. Nam Nha nhịn không được nuốt nước miếng. Giống như, lập tức liền có thể ăn. Lục Tảo đem ra hồ ớt xanh chiên đến 2 mặt ra khởi nhan. Sau đó thêm chút muối cùng giấm liền khởi nồi. Cầm chén đũa ăn cơm. Lục Tảo đem đồ ăn đều mang lên bàn. Thúc đẩy. Oa, thơm quá nga. Nam Nha nhịn không được gắp một khối trứng vịt Bắc Thảo ăn lên. Mau ăn. Lục Tảo gắp một khối trứng vịt Bắc Thảo bỏ vào trong miệng. Hàm đạm vừa phải, tính 3 giờ thích hợp. Ăn lên nhập khẩu sảng hoạt, vị tinh khiết và thơm. Hương mà không nị, dư vị dài lâu. Mặt khác ra hồ ớt xanh cũng không tồi. Ăn khí vị thanh hương, miên mà không lạn, hơi hơi lộ ra điểm cay vị. Thập phần ăn với cơm, Lục Tảo lại lột một cái hột vịt muối. Lột ra lúc sau liền có một cổ hàm đạm vừa phải du hương xông vào mũi. Lệnh người tức khắc miệng lưỡi sinh tân. Lục Tảo dùng chiếc đũa đẩy ra lòng trắng trứng. Liền có mỡ vàng toát ra. Tức khắc hương đến không được. Lục Tảo chạy nhanh đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng toàn bộ lấy ra phóng tới trong chén cơm. Sau đó quấy bắt đầu ăn. Hàm đạm vừa phải, lại hương lại ăn ngon. Thập phần ăn với cơm. Chờ đến một chén cơm ăn xong lúc sau, Lục Tảo lại nhìn trống rỗng bát cơm, đáy lòng thở dài, sớm biết rằng nhiều nấu một ít cơm, không có đủ cơm tới xứng hột vịt muối. Ăn tóm lại là cảm thấy thiếu chút cái gì. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.